Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1077, Ngân Giác Tộc. 2. Nghe được Diệp Thần dùng tinh thần ba động biểu diễn ra lời nói. Bốn tên tam nhãn tộc nhân lập tức minh bạch Diệp Thần ý tứ. Trong đó một tên thủ lĩnh bộ dáng tam nhãn tộc nhân đi về trước một bước, dùng ánh mắt tham lam nhìn thoáng qua Diệp Thần bốn người ngón tay bên trên không gian giới chỉ. Lớn tiếng kêu ầm lên, cùng sử dụng tinh thần ba động, đem hắn trong giọng nói ý tứ rõ ràng biểu đạt đi ra. Nghe được bốn tên tam nhãn tộc nhân lời nói, khi nhìn đến hắn trong mắt vẻ tham lam, Diệp Thần lập tức liền biết sự tình hôm nay không thể thiện. Bọn họ là tam nhãn tộc nhân, đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, đang đánh nhau thời điểm, nhất định phải cẩn thận bọn họ lấy tam nhãn công kích. Tốt, liền nhiều như vậy, cẩn thận, chúng ta làm bọn họ xử lý, nhanh lên ly khai nơi này. Biết rõ không cách nào lành, chỉ có thể thông qua chiến đấu mới có thể giải quyết vấn đề đằng sau. Diệp Thần liền thu hồi thả ra ngoài lực lượng tinh thần. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với một bên Phương Đặc Chu Vũ Tằng Đại Nghiêu nói ra. Bốn người bọn họ đều là kết đan kỳ đỉnh phong chi cảnh. Lại đều có được riêng phần mình tuyệt chiêu. Căn bản không phải bốn cái cùng nguyên anh sơ cấp dị tộc có thể so sánh được. Bởi vậy, Diệp Thần căn bản không có đem đối diện bốn tên tam nhãn tộc nhân để vào mắt. Nhiều nhất đối với gương đồng thau bên trên biểu hiện lấy tam nhãn công kích đề cao cảnh giác. Nghe được Diệp Thần lời nói, Chu Vũ Phương Đặc Tằng Đại Nghiêu ba người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Đem một đôi sắc bén con mắt nhìn về phía ngoài trăm thước bốn tên tam nhãn tộc nhân trên người. Vũ khí trong tay nhẹ nhàng giơ lên, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ từ hắn trên người phóng xuất ra. Bốn tên tam nhãn tộc nhân khi nhìn đến Diệp Thần thu hồi lực lượng tinh thần cùng Chu Vũ Phương Đặc Tằng Đại Nghiêu ba người nói nhỏ thời điểm, liền biết chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Làm Chu Vũ Phương Đặc Tằng Đại Nghiêu trên người phóng xuất ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Bốn tên tam nhãn tộc nhân càng thêm kiên định bọn họ đối với chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Nhận thức, nhào nhào thôi động lực lượng trong cơ thể, phóng xuất ra một cỗ như dã thú hung tàn khí thế. Hai mắt càng là tràn đầy khát máu cuồng bạo chi sắc, giống như sói đói đồng dạng. Nhìn chằm chằm ngoài trăm thước Diệp Thần bốn người, nhìn xem đề cao cảnh giác, hai mắt phóng xuất ra hung tàn khát máu quang mang bốn tên tam nhãn tộc nhân. Diệp Thần trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật, liền nhìn thấy hắn trong tay phải huyền thiên phi kiếm, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng. Hướng về ba tên cầm đầu tam nhãn tộc nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Như muốn chém giết tại chỗ. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đối mặt nhanh như thiểm điện huyền thiên phi kiếm công kích từ xa. Tên kia tam nhãn tộc nhân không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Trong tay xiên thép nghênh thượng huyền thiên phi kiếm, cùng huyền thiên phi kiếm chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tiếp đó từng khúc đều đoạn, rớt xuống đất mì bên trên, nhìn thấy Diệp Thần động thủ, Chu Vũ thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, hai chân gắng sức đạp xuống đất, thân thể giống như offline chi tiễn. Hướng về bốn tên tam nhãn tộc nhân bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, một đạo băng lãnh kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng bức người sát ý. Hướng về một tên tam nhãn tộc nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cảm nhận được băng lãnh kiếm mang bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại. Tên kia tam nhãn tộc nhân thân hình khẽ động, giống như linh hầu đồng dạng linh hoạt tránh thoát kiếm mang công kích. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động nghênh tiếp Chu Vũ, trong tay xiên thép, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Chu Vũ trên người đâm nhanh mà đi. Cùng lúc đó, Phương Đặc cùng Tằng Đại Nghiêu nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ bắp nhô lên, toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Bước chân, giống như viễn cổ hung thủ đồng dạng, mang theo hung tàn khí tức, giơ lên trong tay sắc bén đại đao cùng chùy sắt lớn. Hướng về hai gã khác, tam nhãn tộc nhân bên người cấp tốc tới gần mà đi. Đối mặt Phương Đặc cùng Tằng Đại Nghiêu hai cái này tên cơ bắp công kích. Hai gã khác tam nhãn tộc nhân không sợ hãi chút nào chi tình. Nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay xiên thép chủ động nghênh đón tiếp lấy. Cũng cùng Phương Đặc Tằng Đại Nghiêu ở nửa đường gặp nhau. Triển khai kịch liệt chém giết. U nhìn thấy trong tay mình xiên thép bị duệ sắc vô cùng huyền thiên phi kiếm chặt đứt. Tên kia tam nhãn tộc nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thân hình cấp tốc di động, giống như linh hầu đồng dạng nhảy vọt, làm huyền thiên phi kiếm không còn cách nào khóa chặt hắn thân hình, càng không cách nào thương tổn đến hắn thân thể. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, hướng về tam nhãn tộc nhân bên người cấp tốc đến gần. Cấp tốc bay múa huyền thiên phi kiếm, cũng tại hắn chỉ lệnh phía dưới, nhanh chóng trở về tới trong tay của mình, cũng theo hắn tay phải vung vẩy, hóa thành từng đạo băng lãnh kiếm quang, hướng về tam nhãn tộc nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Diệp Thần cận thân công kích, tên kia xuyên áo da thú phục tam nhãn tộc nhân, thân hình linh hoạt di động, tránh thoát Diệp Thần hung mãnh công kích, một đôi lớn như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng cùng tiếng gió gào thét, hướng về Diệp Thần đầu bên trên đập tới, giống như muốn đem Diệp Thần đầu đập cho nát bét giống như. Cảm nhận được tên kia tam nhãn tộc nhân nắm đấm bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại, Diệp Thần cũng không dám để đầu của mình đi thử một chút tam nhãn tộc nhân nắm đấm đến cùng nặng bao nhiêu. Thân hình cấp tốc di động, trong tay huyền thiên phi kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, hướng về tam nhãn tộc nhân cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Một bộ như muốn chém thành hai nửa tư thế, đối mặt huyền thiên phi kiếm cự đại uy hiếp, tên kia tam nhãn tộc nhân vội vàng thu hồi lập tức rơi vào Diệp Thần đầu bên trên nắm đấm. Thân hình cấp tốc chớp động, tránh thoát huyền thiên phi kiếm công kích, cũng nhanh chóng kéo ra cùng Diệp Thần khoảng cách. Mi tâm bên trên con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quang mang từ trong bắn ra, hướng về Diệp Thần trên người oanh kích mà đi. Tam nhãn tộc nhân con mắt thứ ba bắn ra quang mang tốc độ cực nhanh. Diệp Thần căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể bất đắc dĩ giơ lên trong tay huyền thiên phi kiếm, ngăn tại trước người của mình, làm tam nhãn tộc nhân con mắt thứ ba bắn ra quang mang không còn cách nào trực tiếp rơi vào chính mình trên người. Trong chớp mắt, tam nhãn tộc nhân con mắt thứ ba bắn ra quang mang liền hung hăng đụng vào Diệp Thần trước người huyền thiên phi kiếm bên trên. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại Diệp Thần vang lên bên tai, một cổ lực lượng cường đại từ hắn trong tay huyền thiên trong phi kiếm truyền đến, khiến cho thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi, hung hăng đụng vào một khỏa bị màu đỏ dây leo quấn đại thụ bên trên, làm cho bị màu đỏ dây leo quấn đại thụ một hồi đung đưa kịch liệt. Hắn trong tay huyền thiên phi kiếm càng là trực tiếp cắm vào màu đỏ dây leo bên trong. Đội trưởng cẩn thận, huyết sắc dây leo thức tỉnh. Phương đặc cái kia ẩn chứa một tia thanh âm hoảng sợ. Tại Diệp Thần vang lên bên tai, khiến cho không tự chủ được hướng về sau lưng huyết sắc dây leo nhìn lên đi. Chỉ thấy được sau người huyết sắc dây leo khoảng cách lắc lư. Thật dài huyết sắc dây leo, trong gió chập chờn, phát ra từng tiếng quỷ dị âm thanh. Cùng lúc đó, toàn bộ huyết sắc dây leo lâm đều giống như sống đi lên giống như. Từng cây mặc cho hơi gió thổi phật bất vi sở động huyết sắc dây leo. Nhào nhào từ hắn quấn đại thụ bên trên xuống tới, huy động mấy chục trượng dài hàng trăm trượng dây leo cành. Nguyên một đám huyết sắc móc câu, từ từng cây huyết sắc dây leo bên trong hiện ra, mà nguyên bản đang đứng ở trong lúc kịch chiến Phương Đặc Chu Vũ Tằng Đại Nghiêu. Cũng nhào nhào từ bỏ riêng phần mình đối thủ, hướng về Diệp Thần bên người tụ tập mà đi. Về phần cái kia bốn tên tam nhãn tộc nhân, cũng đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ tụ tập đến một màn. Bước chân, thôi động lực lượng toàn thân, hướng về huyết sắc dây leo ngoài rừng mì chạy như điên. Chúng ta đi mau, nhìn thấy đây hết thảy Diệp Thần, đợi đến Chu Vũ Phương Đặc Tằng Đại Nghiêu chạy tới bên cạnh mình đằng sau. Lập tức hướng về phía ba người lớn tiếng gào lên. Cũng trước tiên thôi động thể nội pháp lực, dọc theo bốn tên tam nhãn tộc nhân phương hướng bỏ chạy mau chóng đuổi theo. Ngay tại Diệp Thần một nhóm bốn người cùng bốn tên tam nhãn tộc nhân, cùng một chỗ liều mạng phi nước đại thời điểm, tỉnh lại huyết sắc dây leo, huy động mấy chục trượng, dài hàng trăm trượng, toàn thân treo đầy huyết sắc móc câu dây leo. Hướng về Diệp Thần bốn người cùng bốn tên tam nhãn tộc nhân trên người cấp tốc quật mà đi. Mong muốn đem Diệp Thần đám người toàn bộ lưu lại, hút sạch bọn họ trên người máu tươi. Nghe được phía sau truyền đến gào thét phong thanh, Diệp Thần cũng không quay đầu lại. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật. Lập tức, chỉ thấy được hắn trong tay huyền thiên phi kiếm. Hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, nghênh tiếp sau lưng cấp tốc quật mà đến huyết sắc dây leo. Sắc bén phong mang, từ huyết sắc dây leo bên trên xẹt qua, đem chém làm hai đoạn, bị chém làm hai đoạn huyết sắc dây leo. Phát ra từng tiếng khó nghe thét lên thanh âm, điên cuồng vũ động bị chém đứt dây leo, hướng về Diệp Thần trên người quật mà đi. Đồng thời, những phương hướng khác huyết sắc dây leo cũng tại khó nghe thét lên thanh âm triệu hoán phía dưới, nhào nhào huy động thật dài huyết sắc dây leo, hướng về Diệp Thần trên người cấp tốc quật mà đi. Chính tại phía trước cấp tốc chạy vội tam nhãn tộc nhân ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua, cùng huyết sắc dây leo bày ra kịch chiến Diệp Thần, một khuôn mặt vẻ khinh thường nói ra, thật là ngu xuẩn. Vậy mà cùng huyết sắc dây leo liều chết, thật là muốn chết. Bất quá, dạng này cũng tốt, nhưng lấy cho chúng ta giảm bớt chạy đi áp lực. Bị vô số đợt tráng kiện huyết sắc dây leo vây quanh Diệp Thần, nhưng không có cách nào nghe được tên kia tam nhãn tộc nhân tiếng giễu cợt, mà là toàn tâm toàn ý vận chuyển thể nội công pháp, huy động trong tay huyền thiên phi kiếm, đem từng đầu tới gần đến hắn trước người huyết sắc dây leo chặt đứt, cũng đem bị chém đứt huyết sắc dây leo thu vào càn khôn giới trong ngón tay. Bởi vì tại kịch chiến bên trong, Diệp Thần phát giác những cái kia bị huyền thiên phi kiếm chặt đứt huyết sắc dây leo sẽ ở một cỗ quỷ dị lực lượng tác dụng phía dưới, một lần nữa nhận được huyết sắc dây leo chủ cành bên trên, tiếp tục đối với hắn khởi xướng hung mãnh công kích. Bởi vậy, chỉ cần huyền thiên phi kiếm đem huyết sắc dây leo chặt đứt, Diệp Thần liền sẽ đem thu vào đến hắn càn khôn giới ở trong. Đội trưởng, không muốn tại cùng những thứ này huyết sắc dây leo dây dưa. Tại dây dưa tiếp, liền sẽ có càng nhiều huyết sắc dây leo thức tỉnh. Đồng thời, huyết sắc dây leo lâm chỗ sâu huyết sắc dây leo cũng sẽ cảm thụ tới đây chiến đấu. đem một chút dấu ở sâu dưới lòng đất dây leo mở rộng đi ra. Đối với chúng ta khởi xướng hung mãnh công kích, nhìn thấy Diệp Thần cùng huyết sắc dây leo triển, khai kịch liệt chém giết, lại quên đi bỏ chạy. Một bên Chu Vũ không tự chủ được lớn tiếng nhắc nhở. Ta đã biết, nghe được Chu Vũ lời nói, Diệp Thần trong lòng hơi động, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, cũng thôi động thể nội pháp lực, thi triển một cái đại chiêu, đem hắn bên cạnh mấy chục mét huyết sắc dây leo toàn bộ chặt đứt, thu vào đến càn khôn giới trong ngón tay, cũng nhanh chóng di động thân hình, hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Nhìn thấy Diệp Thần không tại cùng huyết sắc dây leo kịch chiến, mà là lựa chọn bỏ chạy, một bên Chu Vũ âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, cùng Phương Đặc Tằng Đại Nghiêu cùng một chỗ, ra sức chém giết ra ngoài mà đi. Theo Diệp Thần đám người điên cuồng bỏ chạy, huyết sắc dây leo trong rừng tỉnh táo lại huyết sắc dây leo nhào nhào huy động dài chừng 10 trượng, dài hàng trăm trượng, treo đầy huyết sắc móc câu sợi đằng, hướng về Diệp Thần đám người trên người quật mà đi. Đối mặt huyết sắc dây leo hung mãnh quật, Diệp Thần đám người không có tiến hành kịch liệt phản kháng, mà là một bên linh hoạt di động thân hình tiến hành tránh né, một bên không ngừng tăng tốc độ dưới chân, hướng về huyết sắc dây leo ngoài rừng mì xung phong liều chết mà đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, Diệp Thần bốn người thuận lợi từ huyết sắc dây leo trong rừng vọt ra. Quần áo trên người tại huyết sắc dây leo cành bên trên huyết sắc móc câu quật phía dưới đã sớm vỡ vụn không chịu nổi. Còn tốt, chúng ta chỉ là tại huyết sắc rừng dây leo ngoại vi. Nếu không thì, chúng ta cũng đừng nghĩ ra được. Ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua, sau lưng vô số đầu huyết sắc dây leo không ngừng điên cuồng co rúm, lực lượng cường đại tại mặt đất bên trên lưu lại từng đạo sâu sắc dấu vết tràng cảnh. Phương Đặc gắng sức vỗ vỗ lồng ngực, một khuôn mặt may mắn chi sắc lớn tiếng nói ra, đúng vậy a, này huyết sắc dây leo lâm xác thực vô cùng nguy hiểm. Tại dĩ vãng thí luyện bên trong, vô số người chết thảm tại huyết sắc dây leo bên trong, trở thành huyết sắc dây leo chất dinh dưỡng. Căn cứ truyền nói, huyết sắc dây leo lâm chỗ sâu nhất có một cái huyết sắc dây leo hoàng, hắn sức mạnh có thể so với chân tiên cảnh cường giả. Bởi vậy, liền xem như chân tiên cảnh cường giả cũng sẽ không tùy ý tiến vào huyết sắc dây leo lâm chỗ sâu nhất. Nghe được Phương Đặc lời nói, một bên Chu Vũ lòng có dư biết nói ra, không nghĩ tới các ngươi vậy mà sống sót từ huyết sắc dây leo trong rừng trốn ra được. Thật là khiến ta kinh ngạc không thôi a. Tại Phương Đặc cùng Chu Vũ cảm khái từ huyết sắc dây leo trong rừng trốn ra được thời điểm, bước đầu tiên chạy ra huyết sắc dây leo lâm tam nhãn tộc nhân chậm rãi từ nơi không xa đi tới, một khuôn mặt vẻ trào phúng nhìn qua Diệp Thần bốn người nói, chính là các ngươi. Nếu như không phải các ngươi, huyết sắc dây leo lâm cũng sẽ không tỉnh táo lại, chúng ta cũng không sẽ chật vật như thế, các ngươi thật là đáng chết. Nghe được tam nhãn tộc nhân lời nói, khi nhìn đến tam nhãn tộc nhân trong mắt vẻ trào phúng, Diệp Thần trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, chúng ta đáng chết, là các ngươi đáng chết mới đúng. Huyết sắc dây leo lâm vốn chính là chúng ta tam nhãn tộc nhân lãnh địa. Huyết sắc dây leo trong rừng linh thú thi cốt cũng là chúng ta tam nhãn tộc nhân bảo vật. Các ngươi cũng dám cướp đoạt chúng ta tam nhãn tộc nhân bảo vật. Không phải các ngươi đáng chết, là ai đáng chết? Nghe được Diệp Thần lời nói, cái kia tên là đầu tam nhãn tộc nhân, một khuôn mặt vẻ khinh thường nhìn qua Diệp Thần lớn tiếng nói ra, huyết sắc dây leo lâm là các ngươi tam nhãn tộc nhân lãnh địa. Ta nhổ vào, nói mạnh miệng, cũng không sợ tránh đầu lưỡi của ngươi. Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền cho ta tiến vào huyết sắc dây leo trong rừng. Như vậy, ta liền lập tức thừa nhận huyết sắc dây leo lâm là các ngươi tam nhãn tộc nhân lãnh địa. Cũng đem thu tập được linh thú thi cốt toàn bộ giao cho các ngươi. Nghe được ngươi tam nhãn tộc nhân lời nói, Diệp Thần một khuôn mặt vẻ trào phúng lớn tiếng nói ra. Cũng chậm rãi giơ lên trong tay huyền thiên phi kiếm. Tuy thì chỉ chuẩn bị thi triển đại chiêu, đem hắn đánh giết tại chỗ. Muốn chết, cho ta giết. Diệp Thần vừa mới nói ra, tên kia tam nhãn tộc nhân liền một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được tên kia tam nhãn tộc nhân lời nói, cái khác ba tên tam nhãn tộc nhân lập tức mở ra mi tâm con mắt thứ ba. Ba đạo ẩn chứa cường đại sức mạnh quang mang từ ba tên tam nhãn tộc nhân con mắt thứ ba bên trong bắn ra, hướng về Diệp Thần trên người kích bắn đi. Đối mặt tam nhãn tộc nhân con mắt thứ ba quang mang kích xả, đã sớm chuẩn bị Diệp Thần không có chần chờ chút nào, thân hình khẽ động như thiểm điện hướng một bên cạnh rời xa mấy chục thước, tránh thoát ba đạo uy lực mạnh mẽ quang mang công kích. Ngay sau đó, Diệp Thần thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình trong lúc đó gia tốc, hướng về tam nhãn tộc nhân bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay huyền thiên phi kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng, hướng về tam nhãn tộc nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Chu Vũ Phương đặc tăng đại nghiêu cũng không cần Diệp Thần chào hỏi, liền nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, giống như mũi tên đồng dạng, hướng về tam nhãn tộc nhân bên người cấp tốc tới gần mà đi. U cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.